Vưu vật nhi hỉ, chương 491, có lòng nhưng không đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích miêu tả rất sinh động, cộng thêm vẻ mặt như quả cà tím úa. Nhìn cô bạn như vậy, Khương Nghênh không nhịn được phì cười. Khúc Tích liếc xéo Khương Nghênh. Tôi nghi ngờ bà đang cười trên nỗi đau của tôi. Khương Nghênh, tự tin lên, bỏ hai chữ, nghi ngờ. Đi, Khúc Tích, Khương Nghênh, mình chơi với nhau bao nhiêu năm? Đây là lần đầu tiên thấy bà đổ trước một anh chàng đấy nhé. Khúc Tích ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu dựa vào vai Khương Nghênh. Nói thì dễ lắm, nếu Bùi Nghiêu không phải bạn của Châu Dị nhà cậu, tớ, sơi, từ đời nào rồi? Khương Nghênh cười khúc khích. Vậy ra Châu Dị nhà tôi là kẻ phá đám đường tình duyên của bà sao? Khúc Tích không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa. Châu Dị được y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Khương Nghênh vội vàng chạy đến đầu tiên. Có một khoảnh khắc, Khương Nghênh không biết là do mình hoa mắt hay không. Cô cảm thấy chân mình bỗng chốc bùn rùn, bước đi như thể đang lơ lửng trên mây. Dù hàng ngày tiếp xúc với vô số người bệnh, cô y tá trẻ vẫn tinh ý nhận ra sự lo lắng của Khương Nghênh. Dù cô cố gắng che giấu, cô y tá nhẹ nhàng trấn an. Yên tâm nhé, ca phẫu thuật đã thành công rồi. Khương Nghênh, cảm ơn chị. Vừa dứt lời, Bùi Nghiêu và Tần Chữ tiến lại gần, đỡ lấy xe đẩy từ tay cô y tá. Cô y tá dặn dò, đừng sốc mạnh, Châu Dị được gây mê toàn thân. Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng nên anh vẫn đang ngủ say. Sau khi đưa Châu Dị về phòng bệnh và sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Khương Nghênh hỏi y tá về những lưu ý cần thiết sau phẫu thuật. Cô y tá, do bệnh nhân được gây mê toàn thân nên cần nhịn ăn trong 24 tiếng đầu. Sau đó chuyển sang chế độ ăn lỏng và có thể ăn uống bình thường sau 36 tiếng. Y tá vừa dứt lời, Bùi Nghiêu nhíu mày xen vào. Chỉ là một ca tiểu phẫu thôi mà, cũng cần phải kiêng khem ăn uống à, cô y tá? Dù chỉ là tiểu phẫu thôi nhưng vẫn là phẫu thuật, không được mang vác nặng hay vận động mạnh nhé. Cô y tá tuy còn trẻ nhưng rất cẩn thận, dặn dò rất tỉ mỉ. Sau khi dặn dò một loạt các lưu ý, cô y tá cuối cùng hạ giọng nói riêng với Khương Nghênh. Trong thời gian tới, tốt nhất là hạn chế tối đa việc kích thích cậu nhỏ, tránh để bệnh nhân bị kích động qua dẫn đến đau ở vùng phẫu thuật. Nghe vậy, Khương Nghênh đỏ mặt, cảm ơn. Thấy Khương Nghênh đỏ mặt, cô y tá mỉm cười. Nếu có gì cần cứ đến phòng y tá tìm tôi nhé. Nói xong, cô y tá xoay người rời đi. Cô y tá vừa đi khỏi, Bùi Nghiêu liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Châu Dị. Anh đưa tay chọc chọc vào mặt Châu Dị vài cái, thấy anh không có phản ứng gì, liền định vén chăn lên xem bên trong. Bùi Nghiêu chưa kịp chạm vào chăn thì Châu Dị đã mở mắt, giọng khàn khàn cất lên. Ông làm gì thế? Bùi Nghiêu dừng tay, cười cợt nhả. Kiểm tra xem, thằng nhỏ của ông còn nguyên vẹn không? Châu Dị, cút. Bùi Nghiêu trơ tráo nói. Ngại cái gì? Chỗ nào trên người ông mà tôi chưa từng thấy? Châu Dị cổ họng khô rát, ho khan hai tiếng, nhìn Tần Chữ, lôi cái thằng C, H, ó này ra ngoài cho tôi. Tần Chữ cười trêu, hiếm hoi không đứng về phía Châu Dị, nói, a gì, cứ để lão Bùi được mở rộng tầm mắt một phen. Nghe Tần Chữ nói vậy, Châu Dị bực bội, tôi phẫu thuật là để cho các người mở mang tầm mắt, à, Tần Chữ mặt không đổi sắc, anh em với nhau cả. Loại phẫu thuật này người bình thường làm gì có cơ hội trải qua. Lão Bùi ngoài việc đến đây mở mang tầm mắt ra thì đời này cũng chẳng còn dịp nào khác đâu. Châu Dị, không sao, còn ông mà. Tần Chữ, ông tưởng tôi giống ông chắc. Dù có trêu chọc Châu Dị thế nào, Bùi Nghiêu và Tần Chữ vẫn biết điểm dừng, không vén chăn lên. Hai người ở lại phòng bệnh với Châu Dị đến trưa, nhưng cuối cùng bị Châu Dị đuổi khéo, hôm nay hai ông không có chỗ nào để ăn cơm sao? Chưa rồi mà còn chưa chịu về, hay là định ở đây chờ tôi bao luôn cơm chưa? Nói xong, thấy hai người vẫn mặt dày không chịu đi, Châu Dị vừa cười vừa mắng. Hôm nay hai ông đến đây chẳng lẽ là muốn chờ tôi phẫu thuật thất bại rồi tiện thể ăn mừng luôn à, Bùi Nghiêu? Thôi xong, bị phát hiện rồi lão Tần. Tần chữ, tất cả tại ông quá lộ liễu. Cả ba người họ đúng là lắm lời. Khúc Tích nhịn cười cả buổi sáng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Khúc Tích vừa cười, ánh mắt của mọi người trong phòng bệnh đều đổ dồn về phía cô. Khúc Tích mỉm cười nói, Châu Tổng, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, công ty em còn có việc, em xin phép về trước. Nói xong, Khúc Tích nháy mắt với Khương Nghênh. Khương Nghênh hiểu ý, lái xe cẩn thận nhé. Khúc Tích, ừ, đến công ty rồi tớ nhắn tin cho cậu. Nói xong, Khúc Tích bước ra ngoài. Khương Nghênh đi theo tiễn cô, chờ cho hai người khuất bóng. Châu Dị quay sang nhìn Bùi Nghiêu, cười danh mãnh, không tiễn cô ấy à, Cách Trương.